chỉ là tạm thời vẫn nghĩ không ra. Hứa Thành Tiêu rất kiên nhẫn, đứng ở một bên tĩnh tâm chờ đợi. Giờ khắc này, nam tử tuấn Mỹ trong mắt Hứa Thành Tiêu giống như là một tòa bảo tàng. Thà có một số ký ức vẫn đang cực kỳ lộn xộn, cần có thời gian để ngẫm lại. Hắn mở miệng, nghiêm túc suy tư. Hứa Thành Tiêu gật đầu, không dám phiền nhiễu hắn, tĩnh tâm chờ đợi. Qua một hồi lâu, hắn lộ ra nét mừng. Ta nhớ ra rồi, nhỏ đạo nhất mạch, mỗi lần tăng một phẩm đều có thể dùng tài khí khắc một thiên văn chương hoặc là một bài thơ trong thể nội. Hơn nữa bất luận là thi từ hay văn chương thì đều có hiệu quả. Hay là người thử một chút đi. Nam tử tuấn Mỹ mở miệng, nói ra nhỏ đạo chi pháp. Khắc ấn thi từ hoặc là văn chương trong thể nội. Hứa Thành Tiêu không nghĩ tới lại có thể có kiểu làm này. Ừ, trong trí nhớ của ta thì có. Người có thể thử một chút, thử một lần, không cần gấp đâu. Người có thi từ không? Không có thì ta giúp người nghĩ một bài. Nam tử tuấn Mỹ lên tiếng, còn lo lắng Hứa Thành Tiêu không có thi từ, dự định tự mình làm ngay một bài thơ. Vậy thì đa tạ tiền bối. Có thể được tặng không một bài thơ, Hứa Thành Tiêu rất vui vẻ. Không dùng thì phí của. Người này có địa vị cực lớn, nếu như không phải là đại thánh nhân thì cũng có liên quan đến đại thánh nhân. Thì từ mà hắn làm, ít nhất chắc cũng đạt đến cảnh giới bán thánh nhỉ. Được tặng không đó. Trong lòng Hứa Thành Tiêu mừng rỡ. Được, chờ ta suy nghĩ một chút. Hứa huynh cũng đừng có một câu tiền bối, hai câu tiền bối. Cứ gọi ta là Mỹ Nam Tử là được rồi. Nam tử tuấn Mỹ khẽ gật đầu, đồng thời cũng nói không muốn Hứa Thành Tiêu gọi hắn là tiền bối nữa. Cứ gọi Mỹ Nam Tử là được. Hứa Thành Tiêu... Bối phận không thể vượt qua, vạn bối không dám. Gọi Mỹ Nam Tử, gọi vậy Hứa Thành Tiêu gọi không nổi, chỉ bằng cứ gọi tiền bối. Sau đó Hứa Thành Tiêu đứng ở một bên, từ từ đợi bài thơ được làm xong. Một khắc đồng hồ sau, Nam Tử tuấn Mỹ bỗng nhiên cười một tiếng, lộ ra vẻ đã tính trước. Có rồi! Nói xong lời này, sau một khắc, hắn chậm rãi mở miệng nói. Hứa huynh mệnh sắp toi, cũng may còn có ta. Tìm sinh cơ trong tuyệt cảnh, chỉ một lời liền cất cánh. Hứa huynh, như thế nào? Nam tử tuấn Mỹ vô cùng thâm tình mà đọc xong bài thơ này. Sau khi đọc xong, hắn còn bày ra bộ mặt đắc ý mà nhìn Hứa Thành Tiêu, còn hỏi xem có hay hay không. Hứa Thành Tiêu, như thế nào hả má? Đây mà là thơ sao? Đây là vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu thì có. Không đúng, vừa hát vừa kể chuyện, ít nhất còn có thể hợp vần. Còn thứ này của ngươi, đến cả phần cũng chẳng khớp. Văn thánh, như vậy hả? Hứa Thành Tiêu đầy ngập phiền muộn, nhưng cũng không dám nói một lời, chỉ có thể nhắm mắt nói. Thử hay. Tuy Hứa Thành Tiêu không phải là người đọc sách chính hiệu, nhưng ít nhất cũng đã trải qua 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Thơ mà nam tử tuấn Mỹ đọc, đó còn có thể gọi là thơ sao? Nhưng cũng hết cách rồi, người ta mất đi trí nhớ, có thể trong một khắc, nghĩ ra một bài thơ đã không dễ dàng rồi. Hứa Thành Tiêu có thể hiểu được, nhưng khắc bài thơ này vào trong cơ thể mình thì Hứa Thành Tiêu sống chết cũng không chịu. Tiền bối, ta nghĩ hay là để ta tự nghĩ làm một bài thơ đi, dù sao thân phận ngài quá cao quý, ta sợ ta bị áp lực chịu không nổi. Hứa Thành Tiêu khéo léo tìm một lý do nên mới nói như thế. Nói vậy cũng đúng. Đã sơ suất điểm này rồi. Nam tử tuấn Mỹ lại không nhận ra đây là lý do mà Hứa Thành Tiêu bịa ra, ngược lại còn gật gật đầu. Vậy huynh khắc đi, ta đứng bên cạnh xem giúp cho huynh. Nam tử tuấn Mỹ gật gật đầu để cho Hứa Thành Tiêu khắc lên. Tiền bối, khắc thế nào? Hứa Thành Tiêu cũng muốn khắc đó, chỉ là không biết thao tác như thế nào. Huynh nhảy vào trong ao, điều động tài khí, lấy tinh thần hóa bút, tưởng tượng ra thơ từ văn tự là được. Nhưng mà có hai điều huynh phải nhớ kỹ, bất luận là thơ từ hay là văn chương, một khi khắc lên rồi thì phải nhất định phải liền mạch, không thể dừng lại, nếu không quá trình khắc sẽ thất bại. Thập phẩm khắc ấn chỉ có 3 cơ hội, một khi bỏ lỡ qua 3 cơ hội này thì phải đợi lần sau. Hơn nữa huynh vừa nhập phẩm, tài khí chưa đủ, tốt nhất không nên khắc các loại văn chương. Khắc thơ từ là được rồi, hiểu chưa? Nam tử tuấn Mỹ nghiêm túc nói, muốn Hứa Thành Tiêu phải chú ý rõ hai điều này. đà tạ tiền bối chỉ điểm. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, đồng thời trong đầu bắt đầu tìm kiếm thơ từ văn chương. Có một điểm không tồi chính là kiếp trước của Hứa Thanh Tiêu chính là học sinh khoa văn, hơn nữa còn đặc biệt có hứng thú đối với thơ từ văn chương của Hoa Hạ cổ điển, cho nên đã đọc được rất nhiều, cũng học thuộc lòng được không ít. Còn chưa tính 500 bài thơ Đường Tống, văn chương Phú Tự, Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu chút ít. Chỉ là e ngại vấn đề tài khí, vì vậy chỉ có thể khắc thơ từ. Bài thơ đầu tiên này nên khắc bài nào cho hay đây ta? Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc suy tư. Qua nửa ngày, Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên trượt lóe linh quang, nghĩ ra một bài thơ. Sau đó, Hứa Thanh Tiêu nhiều lần đọc thuộc ở trong đầu, dù sao cũng phải khắc một mạch liền, ngộ nhỡ có sai sót gì chẳng phải là phiền phức rồi sao? Toàn văn rất dài, nửa đoạn đầu không cần khắc hết vào, lấy một phần là được. Ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía tài khí trong ao, hắn suy nghĩ một lúc, quyết định lược bỏ đoạn đầu, chỉ lấy tinh hoa. Sau đó, dường như không còn do dự gì nữa, Hứa Thanh Tiêu nhảy vào trong ao. Trong ao cũng không quá to, cũng chỉ miễn cưỡng có thể ngồi xếp bằng, muốn thoải mái một chút cũng không được. Khi nhảy vào trong ao, thời khắc đó tất cả tài khí dâng lên, Hứa Thanh Tiêu nhắm mắt lại, lấy tinh thần hóa bút. Tài khí ngưng tụ, hóa thành một cây bút lông, hiện lên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu. Thiền địa hữu chính khí, tạc nhiên phú lưu hình, hạ tắc vì hạ nhạc, thượng tắc vì nhật tinh. Lúc này trong đầu Hứa Thanh Tiêu vang lên một tràng âm thanh hùng vĩ này. Đây là chính khí ca, là một thiên thơ cổ, chính là sự lý giải của cổ nhân Văn Thiên Tường đối với hạo nhiên chính khí. Hứa Thanh Tiêu suy tư rất lâu, bài văn chương đầu tiên của mình phải khắc cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ đến bài thơ này. Chính khí ca. Nho đạo không phải tu luyện hạo nhiên chính khí sao? Chính khí ca là phù hợp nhất với hạo nhiên chính khí rồi. Có một câu nói rất hay, không tìm thứ tốt nhất, chỉ tìm thứ phù hợp nhất. Về mặt lý luận thì chính khí ca chắc là phù hợp rồi. Nhưng điều mà Hứa Thanh Tiêu không biết chính là chính khí ca không chỉ đơn giản là phù hợp như vậy. Văn bút treo trên đầu Hứa Thanh Tiêu hạ xuống, những văn tự được khắc lên sau lưng hắn. Cả tòa văn cung bắt đầu chấn động, từng tia sáng rực rỡ đan xen trong văn cung, giống như chuỗi xích, không ngừng đan xen, sinh ra các loại luồng sáng. Tuyệt thế thơ từ, thứ này không tầm thường đâu. Hơn nữa xem ra bài thơ này tương đối thích hợp để nhập phẩm, có thể đặt nền móng vững chắc. Thảo nào hắn không cần thơ từ của ta, xem ra đã có chuẩn bị. Chính xác là do bài thơ này còn hay hơn cả bài thơ của ta. Dường như trong nháy mắt, nam tử tuấn Mỹ liền nhận ra đây là thứ gì. Hắn mất đi trí nhớ, nhưng có vài thứ trời sinh đã biết. Khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, vậy mà lại phú thơ tuyệt thế, hắn ta không nhịn được, lộ ra vẻ chấn động, cũng so sánh một phen với thơ từ của mình làm. Trong văn trì, thơ từ mà Hứa Thanh Tiêu khắc lên chính là chính khí ca. Đây là tuyệt thế thơ từ khắc ở trong cơ thể, có lợi thế rất lớn. Theo từng chữ cổ xuất hiện, in dấu ở sau lưng Hứa Thanh Tiêu, những văn tự này ẩn chứa tài khí, cũng ẩn chứa đạo và lý. Triết nhân nhật kỷ viễn, điển hình tại túc tích, phong thiềm triển thư độc, cổ đạo chiếu nhan sắc. Chính khí ca, toàn văn hơn 300 chữ, tài khí trong trì toàn bộ đều khô cạn, vừa đủ dùng. Mà khi thơ từ này được khắc lên, trong phút chốc văn cung chấn động. Nhưng văn trì mà Hứa Thanh Tiêu đang ngồi xếp bằng lại không ngừng khuất trương. 6 thước, 1 trượng, 3 trượng, 6 trượng, 9 trượng, 12 trượng, 18 trượng, 24 trượng, 36 trượng. Mở rộng đến tận 36 trượng, văn chỉ cuối cùng cũng ngừng khuất trương, chỉ là sự thay đổi lớn hơn lại xuất hiện. Trong ao tràn vào từng luồng hạo nhiên chính khí màu tím. Màu tím là màu cao nhất, đây là hạo nhiên chính khí chất lượng cao nhất. Mỗi một luồng đều hơn cả một ao hạo nhiên chính khí lúc trước của Hứa Thanh Tiêu. Không thể nào, hạo nhiên chính khí màu tím, từ cổ chí kim chưa từng có. Nam tử tuấn Mỹ hoàn toàn không nhịn được nữa, có chút ký ức in ở trong linh hồn. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được hạo nhiên chính khí màu tím đáng sợ cỡ nào. Văn trì 36 trượng, có thiên cường chỉ số, nhỏ thánh chi tư. Người có thể có được văn cung, xem ra thật sự rất lợi hại. Nam tử tuấn Mỹ lẩm bẩm,

mới bước sang tuổi 24 của Vũ Nguyên Đế, đã đăng cơ xưng đế, dẫn tới thiên hạ bàn tán. Mà nguyên nhân Chu Lăng lấy Hưng Quốc làm đề chính là Võ Nguyên Đế 7 lần bắc phạt, 7 mất quốc khố. Vì thế rất có thể sẽ lấy vấn đề này làm đề. Tương ứng với sử sách gần đây, Hứa Thành Tiêu hiểu vì sao Chu Lăng lại đoán đề như vậy. Sau đó Chu Lăng chỉ vào 3 vấn đề phía sau. Phiền vương, biên cảnh, yêu ma, xác suất xuất hiện 3 đề này sẽ không lớn, nhưng cũng có thể xuất hiện. Từ khi Võ Nguyên Đế đăng cơ, phiền vương các nơi bồi dưỡng hậu đại sùng võ, hiện giờ dẫn phát một loạt vấn đề, có lẽ sẽ xuất hiện trong đề thi. Biên cảnh cũng không cần nói thêm gì nữa. Loạn biên quan mãi mãi bất biến, không diệt tộc khác khó có thể bình loạn, nhưng diệt tộc khác khó như lên trời. Loạn yêu ma này có liên quan đến dị thuật, chỉ có điều trên lý thuyết sẽ không lấy cái này ra làm đề. Chu Lăng chỉ vào 3 đề cuối cùng. Kết thúc tập 5, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.